Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 332, chương 332, lễ vật. 2/5, ngày thứ 2, thật sớm sau khi rời giường, Lôi Nặc đi tới Lục Gia sân huấn luyện, bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Chủ yếu là để cho Gardevoir cùng Genesect hiểu rõ tân học biết chiêu thức. Mà đang ở Lôi Nặc huấn luyện một lát sau, Lục Ngọc cũng tới, sớm nhìn thấy Lục Ngọc sau đó, Lôi Nặc cười lên tiếng chào hỏi. Hừm, chào buổi sáng, mà nhìn thấy Lôi Nặc cũng ở nơi đây sau đó, Lục Ngọc sửng sốt một chút, liền gật đầu trả lời. Sau đó, hai người liền tiếp tục bắt đầu huấn luyện, mãi đến bữa ăn sáng thời gian đã tới. Đúng rồi, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ăn điểm tâm xong sau đó, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua rút được tiến hóa thạch. Liền mở miệng đối với Lục Ngọc nói ra. Hả, lễ vật? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc sửng sốt một chút. Hừm, lễ vật. Lôi Nặc cười gật đầu một cái. Nói xong, liền từ trên thân móc ra một hạt châu đưa tới. Đợi Lục Ngọc nhận lấy hạt châu sau đó, Định Nhãn vừa nhìn, chỉ thấy nằm ở trong lòng bàn tay nàng là một khỏa tản ra oánh oánh màu quýt ánh sáng nhạt hạt châu. Trung ương còn có một cái hồng lam xen nhau lá cây hình dáng hình vẽ. Đây là, thấy rõ hạt châu này sau đó, Lục Ngọc mặt liền biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Lôi Nặc. Nàng đương nhiên nhận được hạt châu này là thứ gì? Mega Evolutionary Stone. Hừm, đây là Lucario tiến hóa thạch. Nhìn đến Lục Ngọc kinh ngạc bộ dáng, Lôi Nặc khẽ mỉm cười. Tiếp 467 nói. Lucario, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc lần nữa ngây ngẩn cả người. Sau đó, chính là vẻ mặt kinh hỉ. Lucario cũng có thể Mega Evolution. Lục Ngọc kinh hô lên nhất thanh. Không sai, Lôi Nặc gật đầu một cái. Sau đó lại kỳ quái nhìn một chút Lục Ngọc. Ngươi không biết? Không biết à? Lục Ngọc lắc lắc đầu. Nói ra, ồ, đây liền có ý tứ. Lôi Nặc có chút ngạc nhiên. Vậy Lục Nhiên là dùng thế nào chỉ Pokemon Mega Evolution? Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Lục Nhiên cũng nắm giữ có thể Mega Evolution Pokemon. Đây là lúc trước hắn cũng biết. Lúc ấy hắn cũng không hỏi nhiều, tự động cho là Lucario. Kata a, là Blaziken a. Lục Ngọc kỳ quái nhìn Lôi Nặc một cái, nói ra, ngoặc kép. Nghe đến đó, Lôi Nặc không còn gì để nói. Lúc trước suy nghĩ Lục Nhiên người mang aura chi lực, hắn liền chuyện đương nhiên cho là Lucario rồi. Xem ra là nghĩ lầm. Đi, chúng ta đi sân huấn luyện. Lúc này, Lục Ngọc nhìn trong tay tiến hóa thạch, kéo một cái Lôi Nặc, liền, CDFV, hào hứng hướng sân huấn luyện chạy đi. Bữa ăn sáng trước mới từ sân huấn luyện trở về, hiện tại lại đi, Lục Ngọc liều mạng như vậy sao? Bị kéo Lôi Nặc, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đến Lục Ngọc, sau đó, lần nữa đi tới sân huấn luyện sau đó. Lôi Nặc thì biết rõ Lục Ngọc tại sao lại muốn tới rồi. Chỉ thấy Lục Ngọc trực tiếp móc ra Pokeball, đuổi đi Lucario, sau đó liền từ trên thân móc ra mặt khác một hạt châu. Ta đi, nhìn thấy Lục Ngọc trong tay khỏa kia tản ra oánh oánh lam quang hạt châu sau đó. Lôi Nặc vẻ mặt khiếp sợ. Keystone, Lục Ngọc lúc nào cũng nắm giữ Keystone sao? Đây là phụ thân ta tối hôm qua để cho người đưa về. Không nghĩ tới hôm nay liền có thể dùng tới rồi. Lục Ngọc có chút hưng phấn nói ra. Ngạch, Lục Tử Mặc lấy được. Quả nhiên là đại gia tộc. A Lôi Nặc than thở một chút. Lúc trước ta còn chuẩn bị đi tìm một khỏa Gyarados tiến hóa thạch. Không nghĩ đến Lucario cũng có thể Mega Evolution. Ta phải thử một chút. Lucario Mega Evolution sau đó sẽ là hình dáng gì đây? Lục Ngọc tràn đầy phấn khởi mà tiếp tục nói. Lúc trước ta còn chuẩn bị đi tìm một khỏa Gyarados tiến hóa thạch. Không nghĩ đến Lucario cũng có thể Mega Evolution. Ta phải thử một chút. Lucario Mega Evolution sau đó sẽ là hình dáng gì đây? Lục Ngọc tràn đầy phấn khởi mà tiếp tục nói. Yên tâm, tuyệt bích xoay khí vô cùng. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc trong lòng lặng lẽ nói ra. Sau đó, chỉ thấy Lục Ngọc cùng Lucario mỗi người nâng một hạt châu. Sau đó liền thấy Lục Ngọc bắt đầu nhắm hai mắt lại. Nếm thử cùng chìa khóa cộng minh. Tiếp đó, hướng theo Lục Ngọc một câu, Mega Evolution. Số lớn màu sắc rực rỡ quang mang từ lượng hạt châu trên sáng lên. Song theo sau lượng hạt châu quang mang tại không trung tiếp nối. Một cổ tia sáng chói mắt đem Lucario bao vây lại. Một lát sau, quang mang tản đi. Chỉ thấy một cái con đường rộng lớn Kalio xuất hiện ở hai người trước mắt. Lúc này Lucario hình thể trở nên lớn một ít. Đương nhiên, nó cũng thay đổi được đẹp trai hơn. Phiêu giật vô cùng. Đinh, Lucario, màu tím, LV69, quả nhiên rất tuấn tú ha. Nhìn đến cùng hắn trong ấn tượng hình tượng không có gì sai biệt Mega Lucario. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, đây chính là Mega Evolution sau Lucario. Nhìn đến Lucario tân hình dáng, Lục Ngọc trở nên hoảng hốt, có chút bị chấn động đến, mà Lucario mình cũng có chút ngạc nhiên cúi đầu đánh giá thân thể của mình. Hiển nhiên cũng là đối với mình biến hóa rất giật mình. Chúc mừng ngươi, lại thêm một lá bài chủ chốt. Lúc này, Lôi Nặc cười đối với Lục Ngọc nói ra, mà nghe được Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc cũng tỉnh hồn lại, sau đó vẻ mặt mừng rỡ nhìn đến Lôi Nặc. Hừm, thật là cảm ơn ngươi đưa cho ta tiến hóa thạch rồi. Hả, lại theo ta nói tạ. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc chân mày cau lại, sau đó hướng về phía Lục Ngọc nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngữ khí hài hước nói ra, hả, nhìn thấy Lôi Nặc bộ dáng. Lục Ngọc vốn là sững sờ, sau đó thật giống như là nghĩ đến cái gì, chính là kinh sợ, lẽ nào hắn lại muốn. Sau đó, liền thấy Lôi Nặc tại Lục Ngọc còn chưa kịp phản ứng, liền đem nàng kéo vào trong ngực, sau đó một cái cúi đầu, liền hôn lên. A, quả nhiên, Lục Ngọc sắc mặt trở nên hồng, có chút không nói nhìn đến Lôi Nặc kia gần trong gang tấc cặp mắt. Hai người liền loại này một bên ôm hôn, vừa hướng nhìn đến Lôi Nặc trong ánh mắt kia xóa sạch nghiền ngẫm. Lục Ngọc bất đắc dĩ, tên bại hoại này. Một lát sau, Lôi Nặc nhẹ nhàng buông ra kia mềm mại môi đỏ. Lúc trước ta cũng đã nói, chớ cùng ta khách khí như vậy, ngươi làm sao lại không nhớ lâu đây? Lôi Nặc cười hì hì nhìn đến trong ngực Lục Ngọc. Một bộ được tiện nghi còn ra vẻ bộ dáng. Hừ, nghe vậy, Lục Ngọc ngạo kiều mà nghiêng đầu qua. Một bộ không để ý tới Lôi Nặc bộ dáng. Sau đó, đợi Lôi Nặc thả ra Lục Ngọc sau đó, Lục Ngọc liền hào hứng chỉ huy Lucario. Bắt đầu hiểu rõ Mega Evolution sau thân thể. Liền loại này, Lôi Nặc nhàn rỗi không chuyện gì làm. Liền cũng gia nhập huấn luyện. Gần tới trưa thì, trong sân huấn luyện, Lôi Nặc nhìn đồng hồ. Rất tốt, đã đến giờ. Lôi Nặc có chút hưng phấn. Sau đó liền lại móc ra một khỏa Pokebo. Đi ra đi, Milotic. Hướng theo Pokebo mở ra. Chỉ thấy Milotic một bộ thần thái sáng láng bộ dáng xuất hiện ở trên sân. Đinh, Milotic, màu cam, LV59, bổng. Lại một con màu cam tư chất Pokemon. Nhìn đến Milotic thuộc tính, Lôi Nặc thích thú một hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.